Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, thiện ý. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt từ một bên xó xỉnh bên trong đi ra hắc giáp nữ tử. Trần Minh nhíu mày, mở miệng hỏi, tại hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú. Tại đối diện, nữ tử kia chậm rãi khom người. Đối Trần Minh thật sâu cúi đầu, sau đó mở miệng nói ra, tại Hạ U Lan, cũng không phải là Thiên Phong phái người, lần này tới, vẻn vẹn chỉ là nhận ủy thác của người, tới tìm hai vị công tử a. Đã là nhận ủy thác của người, lại không biết là chịu ai nhờ. Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, thần tình trên mặt từ đầu đến cuối đều không có chút nào cải biến. Từ đầu đến cuối mang theo một chút cảnh giác, huynh đệ chúng ta hai người thân phận thấp kém, cũng không nhận biết có thể mời được các hạ quý nhân. Hắn không thể không cảnh giác, thân ở nguy cảnh bên trong, bọn hắn bản thân liền ở vào một loại cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Nếu là trong lòng không cảnh giác chút, chỉ sợ bị người bán còn muốn giúp người kiếm tiền. Nữ tử trước mắt thân là đường đường thông thần, trên lý luận vốn không nên cùng bọn hắn có chỗ gặp nhau. Dù sao bất luận là Từ Thanh hay là Trần Minh, trước đó đều chẳng qua là Thiên Phong phái đệ tử tầm thường. Coi như có thể tiếp xúc đến một chút Thiên Phong phái trưởng lão, cũng không có khả năng có người chuyên môn dưới loại tình huống này tìm đến bọn hắn. Có thể tìm đến, không phải truy binh, liền hơn phân nửa là không có hảo ý. Công tử lo ngại, đứng tại trước mắt, âm thầm quan sát đến Trần Minh phản ứng. U Lan lại cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Trước đây trên chấp pháp điện, công tử ngài đại phát thần uy, lấy một địch chín, như thế tràng cảnh đến nay làm cho người kinh hãi. Ai dám nói ngài là thân phận thấp người? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nghe U Lan, Trần Minh nhíu nhíu mày, không khỏi mở miệng đánh gãy. Ta nhận ủy thác của người, tới trước chúc hai vị công tử một chút sức lực. Chỉ là hiện tại bực này tình huống, bằng vào ta ít ỏi thực lực, chỉ sợ là không có cách nào giúp đỡ được gì. Đứng tại đối diện, U Lan cười cười, sau đó chỉ một bên ngã trên mặt đất Tống Linh. Ngược lại là vị tiểu thư này, giờ phút này thân chịu trọng thương, ta ngược lại là có thể giúp lên một điểm bận bịu. Nếu là nguyện ý, hai vị có thể đem vị tiểu cô nương này giao cho ta. Ta sẽ dẫn nàng đến một cái thích đáng địa phương tĩnh dưỡng thật tốt. Lấy bảo đảm tính mạng của nàng không lo. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Trần Minh lạnh giọng mở miệng, như thế hỏi ngược lại. Công tử ngươi còn có khác lựa chọn à? Nghe Trần Minh, U Lan có chút bất đắc dĩ khoát khoát tay, sau đó mở miệng cười nói ra, lấy vị cô nương này tình trạng, nhiều nhất hơn một canh giờ, nàng liền sẽ một mệnh ô hô, mà các ngươi giờ phút này, lại ở đâu ra thời gian đi giúp nàng trị thương? Nàng hỏi ngược lại, phải biết, từ khi công tử ngài đại náo chấp pháp điện về sau, toàn bộ Thiên Phong phái đều tại tức giận. Giờ phút này đã có vài vị bế quan đã lâu thái thượng trưởng lão xuống núi, muốn đem ngài cùng vị này từ công tử truy hồi đâu. Huống hồ, nếu là công tử hoài nghi ta có mục đích gì, kỳ thật cũng đều có thể không cần. Đứng tại chỗ, nàng cười cười, sau đó chỉ vào Từ Thanh mở miệng nói ra, thân phận của ta, vị này từ công tử chắc hẳn đã có thể đoán được một chút đi. Tiếng nói vừa ra, Trần Minh quay người, nhìn về phía một bên Từ Thanh. Giờ phút này, Từ Thanh trên tay cầm lấy một thanh kiếm, đang cố gắng dựa vào vỏ kiếm trèo chống đứng lên. Nhìn qua trước mắt U Lan thật sâu thở dài, mới mở miệng nói ra. Đại ca, đem Linh Nhi giao cho nàng đi. Nàng là ta một cái người quen thủ hạ. Linh Nhi giao cho nàng, không có vấn đề quá lớn. Ngươi xác định? Trần Minh cau mày, mở miệng như thế hỏi ngược lại. Chỉ là, không có chờ Từ Thanh mở miệng trả lời, hắn liền đồ từ lắc đầu, một tay đem Tống Linh ôm, giao đến U Lan trong tay, đưa nàng chiếu cố thật tốt. Huynh đệ chúng ta hai người thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhìn trước mắt đứng U Lan, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, lần này chỉ cần chúng ta còn có thể sống được, ngày khác nếu có điều cần, chúng ta nhất định việc nghĩa chẳng từ, chỉ là tiện tay mà thôi thôi, không cần như thế. Đứng tại Trần Minh trước người, đem Tống Linh từ Trần Minh trên tay tiếp nhận, U Lan cười dưới, sau đó mở miệng nói ra, thuận tiện nói cho các ngươi biết một tin tức, phía đông man vực bên trong, gần đây có người man nhân man thú làm loạn, chung quanh thế cục hỗn loạn tưng bừng, các ngươi nếu là có thể thành công chạy trốn tới nơi đó, nên có một chút hy vọng sống. Phía đông, a, nghe thấy tin tức này, Trần Minh sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mới mở miệng nói cảm tạ, đa tạ, không khách khí. U Lan cười cười, sau đó khoanh tay lên Tống Linh, cứ như vậy hướng về nơi xa chậm rãi đi đến, rất nhanh rời đi nơi này, lẳng lặng đứng tại chỗ. Trần Minh yên lặng nhìn chăm chú lên U Lan bóng lưng, một mực chờ đến U Lan bóng lưng từ trong tầm mắt hoàn toàn biến mất, hắn mới quay người nhìn về phía một bên Tử Thanh, nghỉ ngơi đủ a, nghỉ ngơi đủ lời nói, liền tiếp tục lên đường. Nhìn qua nơi xa, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, tại Trần Minh hai người bắt đầu tiếp tục gấp rút lên đường cái này đứng không. Tại một bên khác, bước qua rậm rạp rừng cây, U Lan đi qua một tòa núi cao, cuối cùng đi đến một vùng bình địa lên, ở nơi đó, một người mặc áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Giờ phút này nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, yên lặng quay người nhìn về phía sau lưng, tiểu thư, một đường từ đằng xa bôn ba mà đến, nhìn trước mắt nữ tử áo trắng. Hành lang đem trên tay lỏng lăng buông xuống, sau đó đôi thiếu nữ trước mắt thật sâu cúi đầu, sau đó mở miệng nói ra, ngài giao phó ta sự tình, ta xong xuôi, nàng đã bị mang về a. Nhìn xem hành lang trong ngực ôm Tống Linh, Bạch Phượng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở miệng nói, bọn hắn tình huống thế nào? Tình huống không phải quá tốt. Nhìn xem Bạch Phong, U Lan lắc đầu, từ công tử võ công bị phế, giờ phút này cả người nhìn qua trạng thái không tốt, mà vị kia Lưu công tử cũng là như thế. Theo ta chỗ quan sát tình huống đến xem, đã chịu nội thương rất nặng, toàn dựa vào một hơi chống đỡ xuống tới, lấy một người kích chúng, càng nghịch thế đem Tống Khúc đánh cho trọng thương. Hắn sẽ có loại thương thế này, cũng không tính kỳ quái. Nghe U Lan giảng thuật, Bạch Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng khẽ thở dài. U Di, người cảm thấy, bọn hắn thành công còn sống rời đi khả năng lớn bao nhiêu? Vậy phải xem động tác của bọn hắn có phải là rất nhanh? U Lan lắc đầu, mở miệng nói ra, nếu là động tác rất nhanh, có lẽ có thể tại Thiên Phong phái kịp phản ứng trước đó trước thời hạn rời đi. Nhưng nếu là động tác không đủ nhanh, cái kia, trên mặt nàng lộ ra chút chần chờ, mở miệng như thế nói, hai đầu lông mày nhìn qua đối Trần Minh hai người còn sống rời đi cũng không xem trọng. Ai, nghe U Lan giảng thuật, Bạch Phượng thật sâu thở dài, sau đó cũng thoải mái cười cười, tính, nên làm sự tình, cũng đã đều làm, còn dư lại, liền xem thiên ý đi. Bất luận kết quả sau cùng là cái gì, ta cũng sẽ không tiếp tục thiếu hắn cái gì. Tiểu thư, nhìn xem Bạch Phong thời khắc này bộ dáng này, U Lan trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, đêm hôm đó bên trong, ngươi cùng hắn tại đại niên mật tàng bên trong, đến cùng phát sinh thứ gì? Phát sinh một chút, nhường người vui sướng, nhưng cũng làm cho người chuyện thương tâm. Đứng tại U Lan bên cạnh, Bạch Phượng cười cười, bất quá, tất nhiên hắn đã làm ra lựa chọn, vậy ta cũng không cần lại chú ý cái gì. Nàng nhìn xem U Lan trong ngực lẳng lặng nằm Tống Linh, mở miệng như thế nói ra, cha hắn hiện tại vẫn là trước đó bộ kia như cũ à? Đúng thế, U Lan gật gật đầu. Từ khi tiểu thư ngươi vụng trộm rời đi về sau, lão gia hắn liền bình thường nổi giận, nhìn qua hết sức tức giận cùng tưởng niệm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trở về đi. Bạch Phượng gật gật đầu, mở miệng như thế nói, tiểu thư kia, hôn sự của ngươi. U Lan trên mặt lộ ra chần chờ, đi qua, đều đã qua. Bạch Phượng xoay người, lẳng lặng nhìn xem U Lan trong ngực Tống Linh, trong đôi mắt tựa hồ có đủ loại cảm xúc đang lưu truyền. Ta tự nhận không phải đứng núi này trông núi nọ, ngại nghèo thích giàu nữ tử. Hắn nếu nguyện quên đi tất cả theo ta rời đi, cái kia dù là hắn hiện tại biến thành một giới phế nhân, ta cũng tuyệt không để ý. Nhưng hắn tất nhiên tuyển người khác, vậy ta cũng không cần lại chấp nhất. Đi qua, liền lại để hắn đi qua đi. Nơi xa gió nhẹ quét, phất qua nàng tuyệt mỹ gương mặt, cũng đưa nàng tóc dài thổi lên. Ở phương xa gió ngữ dưới, nàng tự lầm bầm mở miệng nói ra, đôi mắt bên trong cảm xúc mang theo chút phức tạp. Thời gian ngay tại trôi qua chúng qua đi, rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, dựa theo u hỏa chỉ dẫn, Trần Minh bắt đầu hướng về phía đông tiến lên, muốn rời khỏi cổ vực, tiến vào man vực bên trong, cuối cùng lại nghĩ biện pháp xuyên qua man vực, tiến vào thiên hỏa nhất tộc chỗ Thiên Châu. Kế hoạch của bọn hắn an bài rất tốt, từ bắt đầu lộ trình một đường diễn toán, thẳng đến sau cùng lộ trình đều tính toán rất tốt, chỉ là ngoài ý muốn luôn luôn tại phát sinh. Một chỗ trên vách núi, Trần Minh toàn thân đẫm máu, sắc mặt lạnh lùng, một trường đem một người trung niên nam nhân đánh trúng sặc máu, trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó, hắn nhìn xem trên cánh tay mới thêm một đường vết rách, nhìn xem phía trên chảy xuôi máu tươi, không có làm sao để ý, trực tiếp mặt không thay đổi đem một bên Từ Thanh cõng lên, cuối cùng tiếp tục đi đến phía trước. Vì cái gì không giết ta? Sau lưng một trận thanh âm yếu ớt truyền đến, chỉ thấy tại nguyên chỗ, cái kia bị Trần Minh một trường đánh thành trọng thương trung niên nhân miệng lớn sặc máu, giờ phút này tay phải vịn một cái cây đỡ lên thân. Nhìn xem Trần Minh mở miệng như thế hỏi, ngươi cùng ta không oán không cừu. Trước người, Trần Minh thanh âm truyền đến, ta từ nhỏ ở Thiên Phong phái bên trong lớn lên, chỗ áo chỗ ăn đều là Thiên Phong phái đưa cho. Đây là dưỡng dục tri ân, bây giờ phản ra Thiên Phong, vốn đã không nên, nếu là lại đem các ngươi đánh chết, khiến Thiên Phong tổn thất nặng nề, lại há có thể trải qua lương tâm. Hành tẩu trên đường, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra, cái này đích xác là trong lòng của hắn nói thật. Cứ việc xuyên qua thời gian đã không ngắn, nhưng kiếp trước hòa bình không khí xuống dưỡng thành nhận biết còn tại ảnh hưởng hắn. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, đây chính là Trần Minh nhận biết. Thế giới này Thiên Phong phái chưa hề thua thiệt quá Trần Minh tiền thân, không chỉ có đem thân là cô nhi tiền thân thu dưỡng, càng giao đọc sách tập võ, cho một phần chức vụ, đem dưỡng dục đến nay. Giống như Trần Minh nói như vậy, đối với Trần Minh cùng với tiền thân mà nói, Thiên Phong phái đối nó chỉ có ân đức, mà không thù oán. Bây giờ phản ra Thiên Phong phái đã là bất đắc dĩ, nếu là đón thêm liền đem Thiên Phong phái những trưởng lão này xử lý. Trần Minh trong lòng thực sự có chút băn khoăn. Trên thực tế, không chỉ là trước mắt cái này đuổi theo trưởng lão, liền trước đó trong chấp pháp điện những cái kia mấy vị, Trần Minh đồng dạng không có xuống nặng tay, chỉ là vừa đúng đem kích thương a. Đây là Trần Minh trong lòng chỗ tồn một điểm thiện ý. Về phần đối phương dẫn không lĩnh tình lại là một chuyện. Như thế, sau lưng, cái kia trung niên trưởng lão tựa hồ không nghĩ tới Trần Minh sẽ nói như vậy. trong lúc nhất thời trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Phía trước, Trần Minh nhưng không có đi quản hắn, chỉ là cõng Từ Thanh, tiếp tục đi đến phía trước. Hình Đường Nhạc sư thúc đã ở phụ cận đây, lập tức liền sẽ đuổi tới nơi này. Sau lưng, thấy Trần Minh thân ảnh tiếp tục hướng phía trước, trung niên trưởng lão trần chờ một cái, cuối cùng mở miệng nói ra, xem ở ngươi hôm nay gây nên, ngươi nếu bị nhạc sư thúc bắt, ta sẽ giúp ngươi cầu tình, bảo đảm ngươi một mạng. Phía trước, lẳng lặng cõng Từ Thanh, nghe thấy lời này, Trần Minh thân thể ngừng lại, sau đó lại tiếp tục phóng ra, đa tạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục